Nữ nhân, ngoan ngoãn về nhà với trẫm. Quyển 1 chương 5, Thiên Thiên bị đánh. Góc truyện audio.com. Thiên Thiên bị đánh, Thẩm Thiền Mạch híp mắt tựa vào trên giường, trong con ngươi đen nhánh mang theo lười biếng híp nửa đôi mắt lại, Thẩm Thiền Mạch tiến vào giấc ngủ. Tính đề phòng cảnh giác của người tập võ khiến cho nàng ngủ luôn rất ít. Ngoài phòng tiếng ồn ào truyền tới bên tai của nàng, nàng đột nhiên mở mắt giống như sư tử ngủ say, mạnh mẽ mở to đôi mắt. Nàng chỉ là muốn ngủ một lúc, bên kia lại chờ không kịp muốn tìm nàng gây phiền phức. Mặc dù Thiên Thiên võ nghệ cao cường, nhưng nàng đã dặn dò qua Thiên Thiên sau khi vào phủ sau không được dùng võ công, với tính tình Thiên Thiên, không có võ nghệ chỉ sợ sẽ thua thiệt. Tiểu thư nhà ta đang ngủ chưa? Các người không nên quấy rầy nàng. Thiên Thiên chống nạnh ngăn ở trước phòng của Thẩm Thiền Mạch. Ngươi là cái thá gì? Cũng dám cản đường bản tiểu thư. Thẩm Thiền ngữ vẻ mặt xem thường nhìn Thiên Thiên, Thẩm Thiền Mạch đó lấy thân phận trưởng nữ để ép nàng, chẳng lẽ ngay cả nha hoàn của nàng ta cũng dám khi dễ nàng hay sao? Mặc kệ, chính là không cho người đi vào. Thiên Thiên cố chấp ngăn ở trước phòng, tiểu thư mỗi lần ngủ đều ngủ rất ít, còn thường hay gặp ác mộng không ngủ được, cho nên lúc tiểu thư nghỉ ngơi luôn không thích người khác quấy rầy. Bằng, giơ tay tát một cái tát, gò má Thiên Thiên nhất thời sưng lên, Thẩm Thiền ngữ mang vẻ mặt hả hê nhìn gò má Thiên Thiên sưng lên. Tiện nha hoàn, ai cho phép ngươi ngăn cản bản tiểu thư? Thẩm Thiền ngữ cao ngạo nhìn Thiên Thiên, không đánh được Thẩm Thiền Mạch, nàng liền chút giận vào nha hoàn bên người nàng ta. Hừ, đại tỷ đang làm gì vậy? Trong giọng nói mang theo tức giận, đôi mắt đen láy của Thẩm Thiền Mạch giờ phút này hòa hợp với tức giận bén nhọn nhìn về phía Thẩm Thiền ngữ. Tam muội, sao lại tức giận như vậy? Chẳng lẽ ngay cả một nha hoàn nho nhỏ ta cũng không thể dạy dỗ hay sao? Thẩm Thiền ngữ nhìn thấy sự tức giận trong mắt Thẩm Thiền Mạch bất giác cảm thấy sợ hãi, nhưng nghĩ đến thân phận của nàng có khác, nghĩ tới những năm nay nàng đối với Thẩm Thiền Mạch mang hận ý, nàng hất cằm lên cao ngạo nói. Thiên Thiên, đau không? Ánh mắt Thẩm Thiền Mạch thấy được gò má của Thiên Thiên sưng lên, đau lòng nâng gò má Thiên Thiên lên, trong con ngươi Thẩm Thiền Mạch tràn đầy đau lòng. Ôi tiểu thư, nàng ta đánh em. Thuở nhỏ Thiên Thiên đi theo Thẩm Thiền Mạch luôn xem nàng như muội muội, chưa từng có cho nàng chịu phạt cùng nửa phần uất ức, hôm nay nàng bị Thẩm Thiền ngữ đánh, trong lòng tất nhiên rất là uất ức, nếu không phải tiểu thư liên tục phân phó không cho phép động võ, nàng đã sớm đối với Thẩm Thiền ngữ không khách khí. Tỷ đánh Thiên Thiên, ánh mắt từ trên gò má Thiên Thiên rời đi nhìn về phía Thẩm Thiền ngữ, ánh mắt thay đổi, lại cực kỳ cố gắng kiềm chế lửa giận của mình. Đánh thì như thế nào? Thẩm Thiền ngữ thấy bộ dạng Thẩm Thiền Mạch thì trong lòng sảng khoái, nàng không đánh được Thẩm Thiền Mạch thì đánh nha hoàn nàng ta, chính là không để cho nàng ta tốt hơn. Tam muội, ta giàu gì cũng là một tiểu thư, đánh một đứa nha hoàn cũng không coi là chuyện lớn gì. Thẩm Thiền ngữ nhìn Thẩm Thiền Mạch trầm mặc không nói lời nào, lại hả hê nhíu lông mày, nói. Thẩm Thiền Mạch nhìn Thẩm Thiền ngữ, nhẹ nhàng nâng lên nụ cười nhạt, chỉ là sâu trong ánh mắt mang rét lạnh. Góc truyện audio.com. Thiên Thiên giống như là muội muội ruột của muội, muội thật sự không đành lòng khi em ấy bị đánh, nhìn mặt em ấy sưng phù thành như vậy, muội thấy vẫn là trước bôi thuốc cho em ấy đi, hôm nay cũng không thể cùng đại tỷ tán gẫu rồi. Vậy sao, vậy ngày khác tỷ trở lại tìm muội muội. Thẩm Thiền ngữ nhìn Thẩm Thiền Mạch, lại nhìn một chút gò má Thiên Thiên sưng lên, giống như một con gà trống đấu thắng thật vui mừng mang theo một đoàn nha hoàn rời đi. Nha hoàn người khác ta không xen vào, tỷ dám đánh Thiên Thiên, sẽ phải trả giá thật lớn. Ánh mắt Thẩm Thiền Mạch biến sắc, lạnh lẽo nhìn về phía bóng lưng Thẩm Thiền ngữ nói. Thiên Thiên, mau cùng ta trở về nhà, ta giúp em bôi thuốc. Lúc Thẩm Thiền Mạch nhìn về phía Thiên Thiên thì con ngươi đen nhánh dần dần ít đi, tràn đầy đau lòng. Em thật là một nha đầu ngốc, ta bảo em không được phép động võ, cũng không có bảo em để cho người ta khi dễ. Ôi, vẫn là tiểu thư thương Thiên Thiên. Thiên Thiên lôi kéo tay Thẩm Thiền Mạch, gương mặt cảm động. Thiên Thiên ngốc, tiểu thư không thương em thì còn thương ai nữa. Thẩm Thiền Mạch nhẹ nhàng sờ chóp mũi Thiên Thiên, từ trong hành lý lấy ra thánh dược trị ngoại thương thoa lên cho Thiên Thiên. Nhìn gò má Thiên Thiên sưng lên thật to, trong mắt Thẩm Thiền Mạch tràn đầy đau lòng, sau đó ánh mắt chuyển thâm, khóe miệng Thẩm Thiền Mạch cong lên lạnh lùng. Tốt lắm, cũng đừng đứng lì ở đây nữa, đi xuống đi. Ban ngày Thẩm Thiền ngữ đánh Thiên Thiên một cái tát, ở trước mặt Thẩm Thiền Mạch uy phong, trong lòng đang hả hê lắm, cho nên đã sớm liền đuổi người làm đi xuống nghỉ ngơi. Nụ cười trên mặt nàng đột nhiên cứng đờ, trước mắt xuất hiện một nam tử mang theo mặt nạ bằng đồng xanh đáng sợ, nàng sợ đến độ muốn thét chói tai, nhưng người vừa tới lại điểm huyệt nàng, làm cho nàng muốn kêu cũng không kêu được. Bàn tay của tiểu thư tướng phủ thật đúng là da mịn thịt mềm. Giọng nói của nam tử từ mặt nạ bằng đồng xanh truyền ra, mang theo một cỗ âm trầm khiến Thẩm Thiền ngữ cảm giác sợ hãi. Con ngươi Thẩm Thiển Mạch dưới mặt nạ bằng đồng xanh lạnh lẽo cực kỳ, chính là đôi tay này, hôm nay lại dám đánh Thiên Thiên, nàng đã nói rồi, người tổn thương Thiên Thiên cũng sẽ không có kết quả tốt. Nếu Thẩm Thiển Ngữ dám đánh Thiên Thiên, như vậy, nàng liền phế đi tay của nàng ta. Chấm, sắc mặt Thẩm Thiển Ngữ đột nhiên trở nên tái nhợt, nàng không thể tin nhìn người trước mặt, lại nhìn một chút tay của mình, trên mặt bởi vì đau đớn mà nét mặt trở nên dữ tợn. Nam tử mang mặt nạ bằng đồng xanh này thế nhưng sống sờ sờ bẻ gãy tay của nàng. Nàng dù gì cũng là tiểu thư của tướng phủ, chưa bao giờ chịu phạt đau đớn như vậy. Nhìn Thẩm Thiển Ngữ bởi vì đau đớn mà ngất đi, trong mắt Thẩm Thiển Mạch lộ ra lạnh lẽo. Xem ra trông khá mà không dùng được, tiểu thư, người đã đi đâu? Thuốc này của Tất lão đầu thật là hiệu nghiệm, mới đắp lên không bao lâu thì đã bớt sưng. Trên mặt Thiên Thiên lộ ra nụ cười ngọt ngào, con ngươi linh động lóe lên nét thiên chân trẻ con. Ta đi phế hai tay của Thẩm Thiển Ngữ, Thẩm Thiển Mạch bình thản nói, thuốc của Tất lão đầu cũng sắp hết rồi, hai ngày nữa chúng ta lại đến chỗ Tất lão đầu, mượn một chút. Thẩm Thiển Mạch thấy chỗ sưng trên mặt Thiên Thiên từ từ tản đi, mới lộ ra nụ cười thỏa mãn, trong con ngươi còn để lộ ra một tia giảo hoạt. Nói là mượn, thật ra thì chính là trộm. Góc truyện audio.com. Tất lão đầu là trang chủ quầy Y Sơn Trang, y thuật cao siêu, thuốc của lão vô luận là trị ngoại thương hay là trị nội thương, hiệu quả đều rất tốt. Chỉ là Tất lão đầu của nặng hơn người, vì vậy thuốc của lão thường đều là một thuốc nghìn vàng, con nhà nghèo dùng không nổi. Kể từ khi Thẩm Thiển Mạch phát hiện quầy Y Sơn Trang thì liền thường đi trộm thuốc. Một phần tự mình dùng, một phần đưa cho dân nghèo, còn có một phần thì bảo thủ hạ ma cung phân phát đi bán giá cao cho phú thương, dùng cái này kiếm tiền. Tất lão đầu đối với thiếu chủ ma cung Thẩm Thiển Mạch giảo hoạt này căm thù đến tận xương tủy. Bất đắc dĩ Thẩm Thiển Mạch võ công cao siêu, khinh công càng thêm vô song, Tất lão đầu chưa từng bắt được Thẩm Thiển Mạch. Hay quá, em vừa nghĩ tới nét mặt của Tất lão đầu đã cảm thấy chơi rất vui. Thiên Thiên vừa vỗ tay vừa tán thành nói, phàm là Thẩm Thiển Mạch làm. Chuyện xấu, đều có phần của Thiên Thiên phần, hơn nữa chính là nàng vô cùng vui lòng trở thành đồng mưu của Thẩm Thiển Mạch. Người giang hồ đều biết bên người cung chủ ma cung có một tiểu nha hoàn đi theo, có lẽ là hồng nhan chi kỷ của hắn. Khách trương.